Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2135, Trầm Uyên độ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2315, Trầm Uyên độ kiếp. Cảm nhận được Trương Nhược Trần trên người, phát ra tí ti hơi thở lạnh như băng, hai đầu huyết thú không khỏi lạnh run, không tự chủ được hướng về sau rút lui, tựa đầu hoàn toàn thấp, phủ phục trên mặt đất. Khâu Di Trì cũng rất kinh hãi, rõ ràng cảm nhận được Trương Nhược Trần cường đại, tâm thần trùng kích, không chút nào thua kém lúc trước đối mặt Diêm Vô Thần thiện thân lúc. Thậm chí, còn hơn lúc trước, huyết hậu ánh mắt nhu hòa nhìn xem Trương Nhược Trần, nói, Trần Nhi, mẫu hậu cũng không phải là cố ý lừa gạt ngươi, chỉ là không muốn ngươi đi dùng thân phạm hiểm. Chỉ Côn Luân chính là mẫu hậu tôn nhi, mẫu hậu lại há có thể không quan tâm hắn. Vô luận như thế nào, huyết hậu đều không hy vọng bởi vì chuyện này, làm cho nàng thật vất vả cùng Trương Nhược Trần gần hơn một điểm khoảng cách, lại lần nữa trở nên làm bất hòa. Nàng làm hết thảy đều là muốn đền bù đối với Trương Nhược Trần thiệt thòi thiếu nợ. Hy vọng Trương Nhược Trần có thể tiếp nhận nàng. Mở miệng hô nàng một tiếng, mẫu hậu. Trương Nhược Trần chậm rãi thu liễm bản thân khí tức, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Hắn thực sự không phải là một cái bất thông tình lý người. Hơi chút tưởng tượng, liền đã minh bạch huyết hậu dụng tâm. Ban đầu ở Khổng Tước Sơn Trang cùng Thương Tử Hành một trận chiến, hắn vừa mới đột phá đến đạo vực cảnh, thực lực tối đa cũng tựu có thể so với đại thánh phía dưới tầng thứ ba. Nếu là liều lĩnh đi tìm Diêm Vô Thần, không khác là lấy trứng chọi đá. Chỉ Côn Luân sự tình, ta sẽ đi giải quyết. Không có người có thể tổn thương hắn. Trương Nhược Trần nói, huyết hậu tiến lên một bước, nói, Diêm Vô Thần có thể nói là địa ngục giới cái này nguyên hội kiệt xuất nhất thiên tài. Cũng khó đối phó. Phải cứu hồi Côn Luân, có thể cho huyết ma, yến ly nhân bọn hắn ra tay hiệp trợ. Không cần, việc này ta sẽ chính mình đi giải quyết. Trương Nhược Trần nói, dừng một chút. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể buông tha yến ly nhân kén thân. Hắn dù sao cũng là hộ long các thiên cương các chủ. Tốt, chỉ cần Trần Nhi ngươi cao hứng. Mẫu hậu đều tùy ngươi. Huyết hậu ôn hòa cười nói. Khó được Trương Nhược Trần có thể đối với nàng mở một lần khẩu. Vô luận là yêu cầu gì, huyết hậu đều tận có khả năng đi thỏa mãn. Có chút trầm ngâm, Trương Nhược Trần nói, ta muốn gặp mặt Lan Du. Hắn đến vô tận thâm uyên, gặp khổng Lan Du là rất lớn một nguyên nhân. Hắn muốn theo chân Long Đảo có được một ít bảo vật, tự tay giao cho khổng Lan Du trong tay, nhất là đan hoàng chân thân biến thành cái kia khỏa chuẩn đế phẩm đan dược. Vô tận thâm uyên thứ hai bậc thang độ, trong đó một chỗ bí địa ở bên trong, có thể làm cho Lan Du đúc lại bất hủ thánh thân thể cơ duyên. Lan Du đã tiến vào đến trong đó, tạm thời còn không cách nào đi ra cùng ngươi tương kiến. Huyết hậu nói, đối với cái này, Trương Nhược Trần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Khổng Lan Du lúc trước chính là vì cái này một cơ duyên mới lựa chọn ở lại vô tận thâm uyên trong. Trương Nhược Trần nói, mang ta đi cái kia chỗ bí địa, ta muốn tận mắt thấy nàng. Tốt, mẫu hậu mang ngươi đi. Huyết hậu gật đầu nói. Lúc này, huyết hậu phóng xuất ra một cỗ lực lượng bao trùm Trương Nhược Trần, hóa thành một đạo lưu quang, ly khai đỉnh núi, Khô Diệt Cốc, vô tận thâm uyên thứ hai bậc thang độ nhất, chỗ thần bí một trong. Mặc dù là huyết hậu, cũng không có thể hoàn toàn dò xét tra rõ ràng trong đó huyền bí. Thời gian một cái nháy mắt, Trương Nhược Trần là bị huyết hậu dẫn tới Khô Diệt Cốc bên ngoài. Từ bên ngoài xem, Khô Diệt Cốc cũng không lớn. Bốn phía cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhưng dựa theo huyết hậu theo như lời, Khô Diệt trong cốc quẩn càn khôn, cực kỳ khổng lồ, mà lại u sâu vô cùng, coi như một cái thông đạo, đi thông một chỗ thần bí không biết địa phương. Khô Diệt trong cốc, tràn ngập tối tăm mờ mịt khí thể, đối mặt dã trở ngại thật lớn. Trương Nhược Trần đứng thẳng tại miệng hang, nhìn không thấy Khổng Lan Du thân ảnh, cũng không cách nào cảm giác đến Khổng Lan Du khí tức. Không khỏi, Trương Nhược Trần cất bước về phía trước, muốn đi vào trong cốc. Huyết Hậu lập tức đem Trương Nhược Trần ngăn lại, nói, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Khô Diệt trong cốc tràn ngập nồng đậm khô diệt chi khí, có thể ăn mòn sinh linh sinh cơ, càng là xâm nhập, liền càng là đáng sợ. Đã đến chỗ sâu nhất, coi như là thần, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Lan Du cũng không có quá sâu nhập khô diệt cốc, chỉ là biên giới khu vực tu luyện. Xôn xao, đang khi nói chuyện, Huyết Hậu tùy ý vung tay lên. Trong cốc tối tăm mờ mịt khí thể, là nhao nhao tản ra. Tại khoảng cách miệng hang không sai biệt lắm trăm trượng vị trí, một đạo thân ảnh gầy gò hiện ra, áo trắng tóc trắng, không phải Khổng Lan Du thì là ai? Chỉ là Khổng Lan Du tình huống hiện tại không tính quá tốt, cả người đều gầy tốt một vòng, làn da trở nên khô héo, không ánh sáng trạch, hiện lên u ám chi sắc. Khổng Lan Du lẳng lặng ngồi xếp bằng, coi như hóa đá bình thường, không có người biết rõ nàng hiện tại ở vào như thế nào một loại trạng thái. Chứng kiến Khổng Lan Du cái kia phó không khí trầm lặng bộ dáng, Trương Nhược Trần thập phần đau lòng, rồi lại không thể làm gì. Cải tạo bất hủ thánh thân thể, vốn là như cùng là nghịch thiên cải mệnh bình thường, không có đại nghị lực, đại cơ duyên, căn bản không có khả năng thành công. Huyết Hậu nói khẽ, khô diệt cốc có thể đào móc ra Lan Du sở hữu tiềm lực, đồng thời tiêu trừ bất hủ thánh thân thể bị đánh rách nát ảnh hưởng. Chỉ có như thế, nàng mới có hy vọng đúc lại bất hủ thánh thân thể. Mẫu Hậu đã trước đó đối với Lan Du nói rõ hết thảy. Có thể nàng, hay vẫn là lựa chọn muốn đi vì bản thân bác một cái tràn ngập hy vọng tương lai. Đúc lại bất hủ thánh thân thể độ khó quá lớn, từ xưa đến nay đều không có mấy người thành công. Mặc dù là ngút trời nhân vật, thường thường đều chỉ có thể ảm đạm kết thúc. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, mặc dù hắn tại Chân Long Đảo đạt được chưa nhiều bảo vật, còn có một khỏa chuẩn đế phẩm thánh đan, muốn phải trợ giúp Khổng Lan Du đúc lại bất hủ thánh thân thể, xác suất thành công vẫn như cũ là cực kỳ bé nhỏ. Cái này giống như là một cái nguyền rủa, không có nghịch thiên cơ duyên, ít có thể đánh vỡ. Có như vậy một cái cơ duyên bày ở trước mặt, dùng Khổng Lan Du tính cách, mặc dù sẽ có hình thần câu diệt phong hiểm, cũng tất nhiên sẽ ra sức đánh cược một lần. Trần Nhi, nếu như ngươi không muốn Lan Du gặp nguy hiểm, Mẫu Hậu có thể ra tay đem nàng nhiếp lấy ra. Chỉ là như vậy, thứ nhất, nàng làm mất đi nơi đây cơ duyên, sau này lại tiến vào, hội gian nan gấp trăm lần không chỉ. Huyết Hậu nói, Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nói, không cần, đây là Lan Du lựa chọn của mình, ta không thể ngăn cản, ta cũng tin tưởng, nàng nhất định có thể thành công. Hắn đã minh bạch Khổng Lan Du quyết tuyệt chi ý, chỉ có thể ủng hộ mà không thể ngăn cản. Trương Nhược Trần hướng bên cạnh Huyết Hậu nhìn chằm chằm liếc, ở sâu trong nội tâm phi thường xoắn xuýt, hoàn toàn không biết làm như thế nào đối mặt vị này nơi sinh mục giới bất tử huyết tộc mẫu thân. Nếu như Huyết Hậu là một cái rõ đầu rõ đuôi địa ngục giới tà ma, lạnh như băng vô tình hút máu quái vật, Trương Nhược Trần ngược lại có thể nhẹ nhõm xử lý quan hệ của hai người. Tự tính toán từng là mẫu tử, cũng tả hữu không được ý chí của hắn. Hết lần này tới lần khác Huyết Hậu lại không phải người như vậy. Tại khô diệt cốc bên ngoài đứng lặng hồi lâu, Trương Nhược Trần cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn tạm thời trốn tránh. thở dài một tiếng, quay người rời đi, bên ngoài còn có rất nhiều chuyện, chờ hắn đi làm, mà ở rời đi trước. Trương Nhược Trần đem đan hoàng chân thân biến thành cái kia khỏa chuẩn đế phẩm đan dược, giao cho huyết hậu, vì Khổng Lan Du giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, trở về tới vô tận thâm uyên đệ nhất bậc thang độ về sau. Trương Nhược Trần ngừng lại, cũng không vội vã đi ra ngoài, tâm ý lưu chuyển tầm đó, trầm uyên cổ kiếm theo mi tâm trong bay ra, màu đen kiếm thể bên trên tách ra sáng tắt bất định kỳ dị hào quang. Trầm uyên, chuẩn bị xong chưa? Trương Nhược Trần nhẹ giọng hỏi. Trầm uyên cổ kiếm nổi lên ánh sáng âm u, hiện ra một gã tuấn tú thiếu niên mặc áo đen, mày kiếm mắt sáng, cùng Trương Nhược Trần có vài phần tương tự, đúng là Trầm Uyên cổ kiếm kiếm linh. Trầm Uyên kiếm linh nói, của ta tích lũy vốn là cũng đã đủ, hôm nay của ngươi kiếm đạo đạt tới thánh vương cảnh đại viên mãn, kiếm ý giao hòa, khiến cho của ta bổn nguyên càng mạnh hơn nữa, ta có 10 phần nắm chắc có thể độ qua thiên kiếp, vậy ngươi liền ở chỗ này lột xác vi quân vương chiến khí. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần đi vào vô tận thâm uyên, ngoại trừ bởi vì Trì Côn Luân cùng Khổng Lan Du, còn có một nguyên nhân, chính là vì làm cho Trầm Uyên cổ kiếm độ quân vương thiên kiếp. Bất kể là dựa vào hậu thiên phát triển, hay vẫn là trực tiếp luyện chế thành hình, muốn trở thành quân vương chiến khí, đều phải muốn kinh nghiệm thiên kiếp tẩy lễ, đạt được thiên địa quy tắc tán thành. Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa đại lượng chân quý thánh khí, sớm đã đạt tới vạn văn thánh khí cực hạn, có đủ độ kiếp điều kiện, chỉ là một mực áp chế, làm cho tích lũy càng hùng hồn, bảo đảm có thể 100 độ qua thiên kiếp. Trương Nhược Trần đem kiếm đạo tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, đã trở thành Trầm Uyên cổ kiếm thực hiện bản chất lột xác một cơ hội. Trầm Uyên cổ kiếm đối với Trương Nhược Trần ý nghĩa vô cùng cực lớn, mặc dù là chí tôn thánh khí đều không cách nào so sánh được. Hắn nương theo lấy hắn cùng nhau phát triển, có thể làm cho hắn đem bản thân kiếm đạo hoàn mỹ bày ra, một khi Trầm Uyên cổ kiếm tấn giai trở thành quân vương chiến khí, Trương Nhược Trần kiếm đạo thủ đoạn, uy lực chắc chắn sẽ có thật lớn tăng lên. Trầm Uyên cổ kiếm bay đến giữa không trung, không hề tiến hành áp chế, đem bản thân 12.9599 đạo minh văn toàn bộ hiển hiện ra. Sau một khắc, một đạo hoàn toàn mới minh văn ngưng tụ đi ra, đạt tới nhất nguyên số lượng. Lập tức, sở hữu minh văn cũng bắt đầu phát sinh kỳ dị biến hóa, bản chất xuất hiện lột xác, theo minh văn hướng vương cấp minh văn lột xác, mà cũng vừa lúc đó, tối tăm bên trong quy tắc sinh ra cảm ứng, ầm ầm, vô tận thâm uyên trên không xuất hiện kịch liệt năng lượng chấn động, rộng lượng thiên địa quy tắc cùng thiên địa thánh khí hội tụ mà đến. Trong nháy mắt, một cái cự đại màu đen tuyền qua hình thành, phóng xuất ra cực kỳ khủng bố uy áp, hủy diệt tính khí cơ tràn ngập ra đến, làm cho người hít thở không thông. Lớn như thế động tĩnh, nếu là ở địa phương khác, chỉ sợ sớm đã là kinh động rất nhiều cường giả. Đây cũng là Trương Nhược Trần đem độ kiếp chi địa tuyển tại vô tận thâm uyên trọng yếu nguyên nhân chỗ, đã tránh cho có người khô nhiễu, đồng thời cũng không bạo lộ Trầm Uyên cổ kiếm tấn giai vi quân vương chiến khí bí mật. Rầm rầm, vô số đạo cương phong theo màu đen tuyền qua trong bay ra, hướng về Trầm Uyên cổ kiếm tịch cuốn tới. Cương phong vô hình lại sắc bén đến cực điểm, những nơi đi qua không gian hoàn toàn bị xé rách, xuất hiện vô số đen kịt khe hở. Đây là thuộc về thiên kiếp lực lượng, mặc dù vô tận thâm uyên dù thế nào đặc thù đều không thể trừ khử mất. Trong chốc lát, Trầm Uyên cổ kiếm bị cuồng bạo cương phong chỗ bao phủ. Từng đạo cương phong không ngừng đụng vào trên thân kiếm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trầm Uyên cổ kiếm cũng không kháng cự, mặc cho cương phong công kích, để tải đem bản thân rèn luyện được càng cường đại hơn. Vô luận cương phong như thế trùng kích, Trầm Uyên cổ kiếm thủy chung sừng sững bất động. Ngược lại là Minh Văn lột xác tốc độ tải nhanh hơn. Không phải phong kiếp uy lực quá yếu, mà là Trầm Uyên cổ kiếm bản chất quá mạnh mẽ, hoàn toàn dùng tạo hóa thần thiết luyện chế mà thành, ít có thể phá hủy, mà lại kiếm linh miêu tả cũng là hoàn mỹ nhất đạo thể. Tích lũy hùng hồn, sớm đã là có thể so sánh quân vương chiến khí khí linh. Dựa theo trong điển tịch ghi lại, quân vương thiên kiếp chia làm tứ kiếp, phong, hỏa, nước, lôi, một kiếp so một kiếp đáng sợ. Đại bộ phận đều có thể vượt qua phía trước tam kiếp, nhưng không cách nào khiêng qua cuối cùng một kiếp. Nhưng dùng Trầm Uyên tích lũy, chắc có lẽ không có vấn đề gì. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, vượt qua quân vương thiên kiếp xác suất rất thấp, cũng chỉ có một thành, cũng tức là nói 10 kiện thánh khí độ kiếp chỉ có một kiện có thể thành công. Tại thánh khí độ kiếp lúc, không thể con người làm ra tiến hành can thiệp, nếu không sẽ chỉ làm thiên kiếp biến được càng thêm đáng sợ. Thiên kiếp có thể rèn luyện quân vương chiến khí, có lẽ cũng có thể trợ giúp ta nhanh hơn đem tạng phủ bất hủ hóa. Trương Nhược Trần trong mắt bỗng nhiên nổi lên một đạo dị quang. Nghĩ đến này, Trương Nhược Trần không chần chờ, lúc này ra tay, đem chút ít tán bật ra đến thiên kiếp lực lượng nhét vào trong thân thể. Chỉ có thể nói hắn thật sự kẻ tài cao gan cũng lớn, như thế điên cuồng sự tình cũng dám đi làm, hơi không cẩn thận tựu sẽ khiến bản thân hóa thành một bãi kiếp hôi. Trương Nhược Trần toàn lực vận chuyển cửu thiên minh đế kinh, làm cho thiên kiếp lực lượng dung nhập tạng phủ nội, nhiều lần tiến hành rèn luyện, có hiệu quả, tạng phủ cường độ tại chậm rãi tăng lên. Tiếp tục, Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, không khỏi có chút kinh hỉ. Không khỏi, Trương Nhược Trần tĩnh hạ tâm lai, tiếp tục thu nạp thiên kiếp lực lượng. Đương nhiên, hắn lộ ra rất cẩn thận, thu nạp đều là những tán kia bật ra đến lực lượng, tránh cho đối với Trầm Uyên cổ kiếm độ kiếp tạo thành can thiệp. Trong lúc nhất thời, Trương Nhược Trần hoàn toàn đắm chìm đã đến trạng thái tu luyện bên trong. Đối với hắn mà nói, quân vương thiên kiếp cũng coi là một đại cơ duyên. Trọn vẹn đi qua 3 canh giờ, phong kiếp mới đình chỉ. Trầm Uyên cổ kiếm bình yên vô sự, màu sắc trở nên càng thêm thâm thúy nội liễm. Mặt ngoài xuất hiện một đạo kỳ dị phong chi ấn ký, chính là thiên địa tự nhiên lạc ấn đi lên, ẩn chứa vô cùng huyền diệu ý cảnh. Ngay sau đó, vô tận thiên hỏa hiện lên, như một mảnh dài hẹp hỏa long, gầm thét, đánh về phía Trầm Uyên cổ kiếm. Sau một khắc, thiên hỏa diễn biến làm một tòa thiên địa đồng lô, đem Trầm Uyên cổ kiếm bao phủ. Cực lực tiến hành luyện hóa, muốn đem chi đốt luyện thành tro tàn, đã bị nóng bỏng thiên hỏa đốt luyện, đen kịt kiếm thể, dần dần biến thành hỏa hồng chi sắc, như muốn hòa tan ra. Dù vậy, Trầm Uyên cổ kiếm như cũ chưa từng lựa chọn đối kháng, ngược lại là chủ động thu nạp thiên hỏa, đem bản thân tạp chất trích đi ra ngoài. Tại Trầm Uyên cổ kiếm phát triển trong quá trình, đã luyện hóa được quá nhiều thánh khí, lực lượng khó tránh khỏi sẽ có chút ít hỗn tạp. Hôm nay chính dễ dàng mượn nhờ thiên kiếp lực lượng đến trải vuốt một phen. Đồng dạng, hỏa kiếp cũng giằng co 3 canh giờ, sau đó là giáng xuống nước cướp. Có đạo là luyện khí cần mạnh nhất lửa cùng lạnh nhất nước, cho nên quân vương thiên kiếp ở bên trong, nước cướp cùng hỏa kiếp đối với thánh khí rèn luyện càng làm trọng yếu. Theo thời gian trôi qua, Trầm Uyên cổ kiếm thuận lợi đã vượt qua phong kiếp, hỏa kiếp cùng nước cướp, bản thân dĩ nhiên là trở nên trong vắt không tì vết. mà ngay cả Minh Văn cũng đều toàn bộ chuyển hóa làm vương cấp Minh Văn. Chỉ cần lại vượt qua cuối cùng lôi kiếp, liền có thể trở thành một kiện chính thức quân vương chiến khí. Oanh, một đảo vạn trượng lôi quang, đột ngột theo màu đen tuyền qua trong bổ ra, trực tiếp bổ vào Trầm Uyên cổ kiếm bên trên. Ông, Trầm Uyên cổ kiếm run rẩy, cực lực hút vào lôi quang, mà theo lôi quang bị hấp thu, Trầm Uyên cổ kiếm trên thân kiếm cũng chậm chậm ngưng tụ ra một đạo mơ hồ lôi đình ấn ký đến. Không có một lát khoảng cách, đạo thứ hai lôi quang là đánh xuống, uy thế hơn xa qua đạo thứ nhất. Tựu như vậy, một đạo tiếp một đạo lôi quang đánh xuống, tựa hồ không đem Trầm Uyên cổ kiếm hủy diệt, liền không bỏ qua, dùng vô tận thâm uyên không gian chi vững chắc, đều bị lôi quang bổ được phá thành mảnh nhỏ, hình thành đáng sợ không gian loạn lưu. Mỗi thu nạp một đạo lôi quang, Trầm Uyên cổ kiếm trên thân kiếm lôi đình ấn ký sẽ gặp trở nên rõ ràng một phần, cũng trở nên càng phát ra phồn áo phức tạp. Ầm ầm, màu đen tuyền qua kịch liệt sụp xuống, sở hữu lực lượng đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, hóa thành một đạo đáng sợ nhất lôi quang. Phanh, hủy diệt lôi quang oanh kích tại Trầm Uyên cổ kiếm bên trên, như một tòa thái cổ thần sơn trấn áp mà xuống, khiến cho Trầm Uyên cổ kiếm cực tốc hạ xuống, kiếm thể rung động lắc lư, giống như không chịu nổi cỗ lực lượng này. Cho ta hấp. Trầm Uyên kiếm linh quát khẽ, lập tức Trầm Uyên cổ kiếm tách ra chói mắt kiếm quang, hơn 10 vạn đạo vương cấp minh văn toàn bộ hiện ra đến, đem hủy diệt lôi quang bao trùm. Đây là đệ cửu đạo lôi quang, cũng là đáng sợ nhất một đạo lôi quang, uy lực so với phía trước 8 đạo cộng lại còn muốn càng cường đại hơn. Bất hủ thánh thân thể chỉ cần chạm đến, chỉ sợ sẽ tan vỡ mất. Trầm Uyên cổ kiếm thi triển ra tất cả vốn liếng, hao phí không thời gian ngắn, mới rốt cục có thể đem chi hoàn toàn hấp thu. Mà lúc này đây, đạo kia phồn áo vô cùng lôi đình ấn ký cũng rốt cục rõ ràng hiện ra tại kiếm trên hạ thể. Nhìn về phía trên linh tính 10 phần, coi như có được lấy tánh mạng, bao phủ vô tận thâm uyên đáng sợ uy áp, biến mất vô tung, hết thảy quy về bình tĩnh, phảng phất sự tình gì đều chưa từng phát sinh qua. Đến tận đây, quân vương thiên kiếp rơi xuống màn che, Trầm Uyên cổ kiếm thuận lợi tấn giai vi quân vương chiến khí. Cách chương.